Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là nơi này, lúc này, Nghiêm Hoa cùng Mộ Thiên cũng đều đến nơi. Đối với sự dao động năng lượng này, hiển nhiên là khi tiến vào thông đạo một khoảng cách nhất định bọn họ cũng đã cảm ứng được rồi. Mới vừa rồi vẫn luôn đi theo Lâm Lăng đi đến nơi này. Chợt, ba người gần như đồng thời đi về phía mặt trước thạch thất. May mà cửa thạch thất rộng mờ. Tuy ba người Lâm Lăng bọn họ song song đi đến, nhưng cũng không cần phải chen chúc gì. Bước vào bên trong, ánh mắt Lâm Lăng hơi quét xung quanh. Thật nhanh chóng tầm mắt hắn dừng lại ở khu vực trung ương. Lại thấy nơi đó được bao phủ lôi đình quang võng, sự dao động năng lượng cuồng bạo đúng là phát ra từ nơi này. Năng lượng lôi võng cực mạnh, điện quang chói lóa, cho dù là cường giả cấp 9 muốn xuyên qua, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu sự đau đớn. Thì ra năng lượng dao động vừa rồi, chính là cái này. Nghiêm Hoa nhíu mày, như thể cảm thấy sự phát hiện này cũng không vừa lòng lắm. Mau xem bên trong, giống như có thứ gì đó. Người phụ nữ kia hiển nhiên tương đối cẩn thận. Mộ Thiên duỗi tay ra chỉ vào trong lôi võng như ẩn hiện hai luồng quang thể, nhắc nhở nói. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng lại. Ánh mắt nhìn xuyên qua tầng lôi đình quang võng kia, hắn cũng phát hiện được hai luồng sáng bay lên trong đó. Chỉ thấy trong dòng ánh sáng đó, có hai thanh binh khí đang lơ lửng. Một kiếm, một thương, hình dáng cực nhỏ, ước chừng tầm ngón trỏ, hơn nữa chất liệu cũng không phải là kim loại, nhưng lại ngưng tụ năng lượng tạo thành linh thể binh khí. Đây là khí linh, thấy một màn như vậy, trong mắt Lâm Lăng tức khắc có một tia kích động cùng ngạc nhiên. Cái gọi là khí linh, nói một cách thông thường, thì là linh thể binh khí, gọi là kiếm linh. Linh khí của kiếm. Quá trình ngưng luyện vô cùng khó khăn. Không chỉ có chú ý ở chất lượng, còn cần một thời gian dài để lắng đọng cùng với luyện hóa mới có thể tạo ra khí linh như vừa rồi. Giống như Lâm Lăng hiện tại có được trường thương tử trúc vậy, tuy nói nó đã đạt đến cấp bậc linh khí, nhưng bản thân binh khí chưa nung luyện được ra thương linh. Chỉ có không ngừng mài giũa về sau mới có thể hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, cùng với nhận được sự dung hợp thương ý với Lâm Lăng mới có thể có tạo ra được với tỷ lệ cực thấp. Hơn nữa, quá trình diễn hóa tự nhiên của loại này cực kỳ thong thả, xác suất thành công cũng không cao. Đương nhiên trừ cái này ra, còn có phương thức làm tắt khác. Đó là lấy một cành chiết một loại cây cứng cáp, cho hấp thụ linh thể mạnh mẽ, sau đó hợp thể hòa hợp với binh khí rồi chuyển hòa thành khí linh. Nhưng mà, tuy nói phương thức làm đơn giản, nhưng khí linh ở trong giới võ tu cho dù trả giá cao cũng không có người bán. Chỉ là giá tiền của một thanh kiếm có kiếm linh thôi, nhưng cho dù Lâm Lăng có mang tất cả tiền bạc của cải của bản thân đi mua thì cũng không bao giờ đủ. Phệ Long kiếm của ta đã có Ma Long làm kiếm linh rồi, không cần nữa rồi. Ánh mắt Lâm Lăng chớp động, mang theo ý nghĩ nóng rực nhìn chằm chằm ánh sáng thương linh. Linh khí của cây thương, kia, thương linh trước mặt này, vừa đúng lúc để dung hợp với trường thương tử trúc của hắn, làm tăng thêm uy lực. Cách chương.